chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Mẹ ngắm, nữ đế hoàn toàn tê móng vuốt, tâm loạn như ma, không cho người ta hành lễ. Dù sao cũng phải để người ta cản lại a. Cản lại, dù sao cũng phải mở miệng nói chuyện a. Mở miệng nói chuyện, dù sao cũng phải có cái xưng hô a. Đối mặt trưởng bối, hơn nữa còn là mình chuẩn thân vương phụ mẫu, cũng không thể mới mở miệng. Uy, các ngươi đừng hành lễ. Cái này mẹ nó cũng quá kéo. Về phần xưng hô đại gia đại mụ, đại thúc đại thẩm cái gì, cũng luôn luôn cảm giác rất khó. Cho nên cái này mẹ nó vấn đề liền đến. Đến cùng xưng hô cái gì tốt. Gặp, không còn kịp rồi. Ta cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy nhị lão đã đến trước mắt, đang chuẩn bị khom mình hành lễ. Nữ đế khuôn mặt đỏ lên, một cỗ nhiệt huyết nháy mắt bay thẳng trán, ngay cả đưa tay ngăn cản. Đồng thời, nàng bởi vì sốt ruột, trực tiếp mở miệng nói, mẹ, ngắm, khẩn trương thái quá cùng lo lắng nữ đế, một chút mất tập trung, vậy mà trực tiếp gọi ra một cái mẹ chữ. Nhưng âm tiết vừa ra, nàng liền đột nhiên phát hiện vấn đề. Mình còn không có cưới người ta nhi tử đâu, sớm như vậy liền gọi mẹ, còn thể thống gì, là lấy, tại mẹ âm tiết còn chưa rơi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng cấp tốc đổi giọng, nhưng lo lắng phía dưới, lại đổi thành, meo, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm gia nhị lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông. Thanh y tử y Lâm Tư Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng, bao quát nữ đế chính mình. Gò má xinh đẹp của nàng nhìn như lạnh nhạt, trên thực tế, lại bỏng dọa người. Vì không mất mặt, nàng thậm chí vận dụng tự thân khủng bố nguyên lực, đến khống chế máu trên mặt dịch tốc độ chảy, mới khiến cho mặt mình nhìn qua chưa từng đỏ lên, nhưng coi như không đỏ. Chính nàng cũng có thể cảm thấy mặt là thật bỏng. Bệ hạ, ngài thế nào? Lâm Tử Phàm nháy mắt, thầm nghĩ nhà ta nữ đế sẽ không là mèo biến a. Cái này thế nào còn liếc tới đâu. Lâm gia nhị lão liếc nhau, chúng ta cái này tương lai con dâu sẽ không là cái kẻ ngu a. Cái này thế nào còn liếc tới đâu. Xuân Hạ Thu Đông bọn người, bệ hạ xưng a rồi. Khục, không phải làm lễ, chấm chính là đi ngang qua, thuận tiện đến xem Lâm hậu cần quan, bá phụ bá mẫu, khi chấm là người bình thường liền có thể, chấm không có quy củ nhiều như vậy. Cuối cùng, nữ đế vẫn cảm thấy, dùng bá phụ bá mẫu đến xưng hô tương đối phù hợp. Nàng trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, chưa từng phản ứng, ngược lại là đối nhị lão báo chi lấy mỉm cười. Đây hết thảy đều là ngươi nha hại, ngươi còn một bộ không biết cái gì vậy biểu lộ. Lẽ nào lại như vậy có hay không? Nhưng đột nhiên, sau lưng hai đảo ánh mắt chất vấn truyền đến. Đi ngang qua, ngài thế nhưng là nói muốn tới tìm Lâm đại nhân phiền phức. Thuận tiện ăn nhờ ở đậu tới, nữ đế khí thế nhất truyền. Thanh y tử y khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngay cả thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Khục, bệ hạ, nhưng từng dùng qua ăn chưa? Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng. Nữ đế không để ý mình, mình muốn phản ứng nữ đế mà. Huống chi, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chân chân chính chính người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nằm mộng cũng nhớ có hay không? Mặc dù mình hiện tại cùng nữ đế mới phát triển đến kéo kéo tay nhỏ, mà lại kéo tay nhỏ còn bị nữ đế cho ném bay, nhưng có thể cùng nhau ăn cơm cũng là một loại cực lớn tiến bộ mà. Nếu là tại địa cầu, đây chính là thấy cha mẹ, ngược lại là chưa từng dùng qua. Chấm ngoặc kép, nữ đế ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng trên bàn cong lên, không khỏi cảm thấy miệng lưỡi nước miếng. Sắc hương vị đều đủ có hay không? xem xét liền biết hương vị rất tốt có hay không. Kỳ thật, chính là chút thức ăn, quả ớt rau xào thịt, hai đĩa rau xanh, thịt nướng, cá kho cùng một nồi nước cái gì. Tại đại hạ, đây coi như là bình thường tiêu chuẩn, nhưng ở nữ đế nhìn tới, tinh xảo, xinh đẹp, xa xỉ, có mấy người biết, đường đường nữ đế, một ngày ba bữa cũng liền ba cái đồ ăn, trong đó một cái vẫn là món chính tới. Nàng lúc đầu có chút sợ, chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc nói mình đã nếm qua, sau đó rời đi tới, nhưng thức ăn trên bàn, để nàng nháy mắt không sợ. Làm một ăn hàng, nhất định phải có tôn nghiêm của mình. Cái gì đều có thể sợ, nhưng là đối mặt mỹ thực, tuyệt đối không sợ. Cái kia ngược lại là đúng dịp. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn, chúng ta cũng đang chuẩn bị ăn cơm chưa? Không bằng bệ hạ cùng một chỗ như thế nào? Cũng không dám như thế, cũng không dám như thế. Chấm ngoặc kép, nữ đế còn chưa từng lên tiếng. Lâm Mẫu lại ngay cả nói, chúng ta sao đủ tư cách cùng bệ hạ cùng nhau dùng cơm? Tử Phàm, ngươi bồi bệ hạ dùng cơm chính là, chúng ta tùy tiện ăn một chút cái gì thuận tiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt xoắn xuýt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hội cực tốt a. Lão ngụ ngươi sợ cái gì? Mẹ, chấm ngoặc kép, lúc này nguyên bản cơ hồ nhất trí ngây ngốc nhìn thấy nữ đế Lâm Tư Vũ bu lại, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng chờ mong, chúng ta liền bồi bệ hạ cùng một chỗ dùng cơm nha. Chấm ngoặc kép, hồ nháo. Lâm Mẫu trừng mắt, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, biết cái gì? Không cần như thế. Chấm ngoặc kép, nữ đế lại là lắc đầu cười một tiếng, các ngươi không cần khi chấm là hoàng đế. Giờ này khắc này, chấm chính là một người bình thường, đột ngột đến thăm, nói đến ngược lại là chấm quấy dày, cùng một chỗ dùng cơm cái gì, có cái gì không được? Nếu là bà mẫu không muốn cùng chấm cùng nhau dùng cơm, chấm cũng liền không ăn. Chấm ngoặc kép, nữ đế trong lòng xoắn xuýt, thật không ăn sao? Có vẻ như có chút không nỡ đâu. Kia, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu có chút khó khăn, nhưng nữ đế đều nói như vậy, nàng nếu là còn không nguyện ý, há không chính là đánh nữ đế mặt? Kia thảo dân một nhà, liền cả gan bồi bệ hạ dùng cơm. Chấm ngoặc kép, cái này đương nhiên tốt nhất. Nữ đế cười, cười rất là vui vẻ. Không biết, còn tưởng rằng nàng có gì vui hoan cùng người ăn cơm chung dở hơi. Biết đến lại là có thể đoán được. Con hàng này rõ ràng là bởi vì có thể ăn vào mỹ thực mà vui vẻ. Ăn hàng thuộc tính triển lộ không thể nghi ngờ. Cái bàn không lớn, 5 người ngồi xuống về sau, cơ bản liền không có dư thừa vị trí. Lâm phụ Lâm Mẫu thiếp thân mà ngồi, nữ đế bên người thì theo thứ tự là Lâm Tử Phàm cùng Lâm Tư Vũ hai huynh muội. Xuân Hạ Thu Đông cùng Thanh Y Tử Y dưới loại tình huống này là không có tư cách lên bàn ăn cơm, nữ đế không có ở đây thời điểm ngược lại là không quan hệ. Nhưng nữ đế tại, coi như Lâm Tử Phàm cưỡng chế các nàng cùng một chỗ ăn, các nàng cũng không có gan này. Cũng may nữ đế thật cũng không tàn nhẫn như vậy, không có để các nàng ở một bên trơ mắt nhìn xem, mà là để các nàng mình đi phòng bếp làm một bàn. Tùy theo ăn, đây là vật gì? Nữ đế thấy mấy người đều bất động đũa, biết mình không ăn, Lâm gia nhị lão bọn hắn là không dám ăn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nàng kỳ thật, thật chỉ muốn làm cái đơn giản ăn hàng mà thôi, quy củ nhiều như vậy, thật là khiến người ta đau đầu nha. Mà xem như nữ đế, lại không thể không để ý hình tượng ăn uống thả cửa, chỉ có thể hỏi trước bên trên hỏi một chút, đây là cá kho. Lâm Tử Phàm cười nói, bệ hạ, cá kho mùi vị không tệ, da cá còn có thể trắng đẹp cùng trơn mềm da thịt, đối với nữ nhân vô cùng tốt, bất quá bệ hạ cũng không cần trắng đẹp cái gì, ngài dung nhan đã là thiên hạ vô song, thiên cổ không hai, chấm ngoặc kép, mặc dù trước mắt còn không phải đúng nghĩa người một nhà. Nhưng cùng nhau ăn cơm cái gì? Lâm Tử Phàm cảm giác rất thoải mái. Bớt nịnh hót, nữ đế trừng mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Ngay sau đó, liền kẹp lên một khối cá kho. Đại đường người, rất ít ăn cá, coi như ăn cũng là loạn hầm. Cái này cá kho, để nữ đế rất là hiếu kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.